Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 411, 411. Chương 411 quyết không thể cùng hắn ngạnh làm. Hai tháng sau, phượng cuồng đế quốc trong hoàng cung. Phượng Kình Lan khoanh tay với bối. Khuôn mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm bồi dưỡng nhiều năm ám thế lực cấp dưới, đều hai tháng. Ở một cái quốc thổ không kịp chúng ta đế quốc một tòa thành hạt me tiểu quốc. Phái ra mấy chục chi xếp hàng. Cũng chưa có thể tìm được cái kia đáng giận nữ nhân. Phượng Kình Lan giận đến đá hủy một chương trầm mộc chế tạo bàn dài. Hắn suy nghĩ cái kia giảo hoạt gian trá nữ nhân. Đối nàng là lại ái lại hận. Một chương tuyệt mỹ dung mạo tinh xảo thoát tục. Dáng người nhạt như liên. Liền tính là ở đại đế quốc cũng tìm không thấy mấy cái cùng nàng giống nhau mạo mỹ thượng đẳng nữ nhân, nhưng là nàng tính nết quá cuồng ngạo không kềm chế được. Phượng Kình Lan sợ là khó có thể khống chế nàng. Chinh phục không được nàng hậu quả. Chính là bị nàng đùa bỡn với cổ trong tay. Cùng ba tháng trước giống nhau. Bị nàng thần thú thi hạ ảo cảnh. Làm hắn, Phượng Kình Lan một cái đại đế quốc thái tử điện hạ. Tại thế gian rơi xuống mạnh miệng bính. Thanh Phượng, Phượng Kình Lan hận không thể lập tức bắt đến nàng. Làm nàng ở hắn dưới thân ngày đêm thần phục. Quất roi tra tấn đùa bỡn nàng. Thái tử điện hạ, chúng ta phái ra người vẫn luôn không có được đến Thanh Phượng tin tức. Hai tháng trước nhóm đầu tiên phái ra ám vệ đã tìm được rồi. Bọn họ bị ám sát. Cái gì? Phượng Kình Lan một phen nắm khởi cấp dưới cổ áo. Ngươi nói chúng ta phái ra người đã chết. Sợ là, phái ra đi không bao lâu đã bị người giết. Cấp dưới cũng ảo não không thôi. Khó trách hai tháng, còn phải không đến nhóm đầu tiên ám vệ bất luận cái gì tin tức. Phượng Kình Lan mị trụ đôi mắt. Tức muốn hộc máu mà ném ra trong tay người. Hai tháng trước liền đã chết. Đều qua lâu như vậy, mới biết được chúng ta người đã chết. Là ai giết người của hắn? Người nọ là ở cùng hắn đối nghịch, vẫn là ở trợ giúp Thanh Phượng. Hồi thái tử điện hạ, kinh chúng ta điều tra vận trở về thi thể miệng vết thương. Làm rớt bọn họ như là La Sát Minh Điện. La Sát Minh Điện, Phượng Kình Lan kinh hoàng mà nhảy đặt chân, hắn từng thề muốn tiêu diệt ngầm mạnh nhất tổ chức. La Sát Minh Điện, vô luận là xuất động đế quốc quân đội, vẫn là chính hắn bồi dưỡng thế lực. La Sát Minh Điện quyết không thể ở hắn thống trị hạ tồn tại. Nhưng là Phượng Kình Lan đánh giá cao đế quốc quân đội cùng chính mình thế lực. Hơn nữa cũng xem nhẹ thống trị hắc ám thế giới La Sát Minh Điện một năm trước xuất binh tấn công La. Sát Minh Điện tổng cứ điểm, phái ra 8 vạn tinh binh cùng 2.000 ám vệ, cũng không có thể đem La Sát Minh Điện một cái cứ điểm đánh hạ. Có thể nghĩ La Sát Minh Điện cường đại đến loại nào nông nỗi. Liền tính là đại đế quốc cử toàn quân chi lực oanh đánh. Cũng chưa chắc có thể chấn động đến nó nửa thành thế lực. Hiện giờ Phượng Kình Lan sai người siêu tầm Thanh Phượng. La Sát Minh Điện đem người của hắn xử lý. Là muốn tiêu diệt hắn bồi dưỡng thế lực sao? Phượng Kình Lan làm cho cấp dưới mặt trầm mặc hồi lâu. Hai chân đi qua đi lại, bổn cung nghĩ tới. Ở Liên Quốc luyện đan thương hội bài vị tranh tài. La Sát Minh Điện điện chủ Lâu Tiêu, cái kia cuồng bá tóc đỏ mắt vàng nam nhân, hắn tự hồ là vì Thanh Phượng chuyên môn đi tham quan kia một hồi thi đấu. Nói cách khác, Lâu Tiêu là Thanh Phượng chỗ dựa. Đáng chết, Phượng Kình Lan thế nhưng không ý thức được Thanh Phượng nãi La Sát Minh Điện điện chủ người. Thái tử điện hạ, làm sao vậy? Cấp dưới vô thố mà nhìn Phượng Kình Lan khủng hoảng mà đào tiến dựa ghế. Nằm liệt ghế trên vẫn không nhúc nhích, hắn phái ra đi người. Khẳng định đều bị La Sát Minh Điện giết chết. Nếu tiếp tục phái người, La Sát Minh Điện khẳng định là thấy một cái sát một cái. Thấy một đội sát một đội. Còn chưa ra đế quốc biên cảnh người lập tức triệu hồi. Phượng Kình Lan cần thiết một lần nữa tưởng đối sách. Không thể cùng La Sát Minh Điện ngạnh làm thượng. Nhưng nữ nhân kia, Phượng Kình Lan sẽ không từ bỏ. Hết chương.